LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, trong tiệc rượu người quen. Ta cái thân phận này, đi rượu kia hội thích hợp sao? Tô Minh cũng không phải nói là không muốn đi. Vạn nhất đi phát hiện thân phận không đủ tư cách mà nói. Đây chẳng phải là liền xấu hổ. Lâm Ánh Trúc cười một chút. Nói ra, yên tâm đi. Rượu này hội không có như vậy hạn chế. Trên cơ bản thu hoạch được mời tham gia cái này âm nhạc thưởng người. Mang mấy người đi vào không có vấn đề gì. Vừa vặn nơi đó thứ ăn ngon rất nhiều. Nói lên cái này Tô Minh là phi thường đồng ý. Dạng này tiệc rượu, yến hội loại hình. Vậy cũng là cao cấp người mới có thể tham gia. Thuyết phục tục một điểm liền là những cái kia tai to mặt lớn người. Trên yến hội rượu cùng đồ ăn, chủng loại phong phú, hơn nữa áp dụng cũng là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhiều cái đầu bếp tỉ mỉ nấu chế ra, mùi vị tự nhiên không cần nhiều lời. Càng đáng nhắc tới là, bình thường tham gia loại rượu này hội người, hết lần này tới lần khác ưa thích cầm một ly rượu khắp nơi loạn đi dạo. Dường như ăn cái gì hội thất lạc bọn hắn mặt mũi. Cứ như vậy liền tiện nghi Tô Minh. Chỉ gặp Tô Minh che mình đã bắt đầu làm ầm ĩ bụng. Lập tức liền nói ra. Được, cái kia một hồi ta liền đi theo ngươi tham gia cái này tiệc rượu đi. Vừa vặn ăn một chút gì. Cả ngày cũng chưa ăn đồ vật. Ước chừng sau nửa giờ, Lâm Ánh Trúc mang theo Tô Minh đi tới nơi này âm nhạc thưởng tiệc rượu hiện trường. Kỳ thật liền là ở Tô Minh bọn hắn vào ở cái này cảng đảo Minh Châu khách sạn bên trong tổ chức. Đây cũng là vàng bầu dục âm nhạc điển lễ một cái lệ cũ. Trên cơ bản ở âm nhạc thưởng trước khi bắt đầu, người sáng lập hội trước tiên tổ chức một cái tiệc rượu. Xem như cho vòng tròn bên trong người, cung cấp một cái trao đổi lẫn nhau nơi trốn. Bình thường tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, nào có thời gian nhiều người như vậy tập hợp một chỗ ăn cơm. Đồng dạng tiệc rượu sẽ còn mời một ít cấp cao nổi danh phú hào cùng đại lão cấp bậc nhân vật. Loại nhân vật này đó cũng đều là dậm chân một cái cũng có thể làm cho toàn bộ cảng đảo run rẩy một chút. Thế là cái này âm nhạc thưởng tiệc rượu. Đối với rất nhiều minh tinh, đặc biệt là nữ minh tinh tới nói, liền trở thành một cái kết giao phú hào nơi trốn. Thậm chí có một ít người, rõ ràng cùng âm nhạc thưởng không có quan hệ gì, sẽ còn có thể chạy tới tham gia cái này tiệc rượu. Đậu phộng. Xa xỉ như vậy nha, dù là Tô Minh đã có nhất định kiến thức. Tiến vào hiện trường này về sau, vẫn là không nhịn được than thở một tiếng. Rượu này hội hiện trường bố trí, xác thực phi thường xa hoa. Trách không được cái này, cảng đảo Minh Châu khách sạn thậm chí ở toàn bộ Á Châu phạm vi bên trong. Cũng là một cái rất nổi danh khách sạn đâu. Chỉ là theo nhà ở là không thể hiện được tới. Bây giờ nhìn cái này yến hội hiện trường đại sảnh, mới hiểu được nguy nga lộng lẫy, loại này từ ngữ dùng để hình dung, đều quá nông cạn, cho người ta một loại cực hạn thị giác hưởng thụ. Tô Minh ở Ninh Thành thời điểm, đảo cũng từng tham gia mấy lần dạng này yến hội, nhưng là không hề nghi ngờ lần này, mới là cấp bậc cao nhất một lần. Chiếu Trúc, đến bên này. Cùng ngươi giới thiệu mấy người nhận thức một chút. Lâm Ánh Trúc mới tiến vào, liền nghe đến nàng cái kia có chút mập mạp trợ lý đi tới. Thần sắc có chút kích động đúng Lâm Ánh Trúc hô. Lâm Ánh Trúc nhìn Tô Minh một chút. Tô Minh lập tức nói ra. Không có việc gì. Ngươi đi qua vội vàng ngươi. Không cần phải để ý đến ta. Chính ta ăn một chút gì là được. Một hồi đi tìm ngươi. Loại trường hợp này đúng Lâm Ánh Trúc tới nói cũng là phi thường trọng yếu. Có thể nhiều kết bạn một chút vòng tròn bên trong những đại lão này nhiệm vụ. Nói thí dụ như ủng có địa vị nhất định minh tinh loại hình. Nói không chừng đúng về sau phát triển sẽ có trợ giúp đây. Kỳ thật trong vòng giải trí mặt giao tình thứ này cũng là một cái rất có ý tứ sự tình. Có đôi khi khả năng cái nào tiểu bối bị nhìn trúng. Những cái kia có địa vị nhân vật dìu dắt một chút. Liền lửa cháy ra. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đến có nhất định thực lực mới được. Tô Minh một người đi dạo lên. Đối với Tô Minh tới nói. Tham gia loại này yến hội đệ nhất sự việc cần giải quyết. vẫn là ăn cái gì. Bất quá ở Tô Minh một bên đi dạo một bên ăn quá trình bên trong, thật đúng là nhìn thấy một chút nhân vật lợi hại. Nói thí dụ như cảng đảo thế kỷ trước nổi tiếng Tứ Đại Thiên Vương bên trong Lưu Thiên Vương, còn có Trương Ca Thần, còn có Từng Chí Duy, Trương Tử Di, những minh tinh này. Toàn bộ đều là nghe nhiều nên thuộc ở trên TV gặp qua siêu sao nha. Những tên này là cố ý dạng này đánh, tránh cho xuất hiện trong hiện thực giống nhau. Không phải là sai chữ sai. Bất quá Tô Minh cũng liền qua xem qua nghiện mà thôi. Cũng không tính là gì truy tinh tộc. Chủ động đi lên đáp lời đây không phải Tô Minh phong cách. Vì lẽ đó Tô Minh quyết định làm một cái yên tĩnh ăn hàng. Ở hiện trường không ngừng ăn cái gì liền tốt. Đã có một ít người chú ý tới Tô Minh hành vi. Trong lòng tự nhủ cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này hiếm thấy. Ăn cái gì bộ dáng không có chút nào lịch sự. Không thiếu nữ minh tinh cùng danh lưu loại hình. Đúng Tô Minh đều đặc biệt xem thường. Mặc dù Tô Minh hôm nay mặc còn rất khá. Bất quá nhìn Tô Minh cái này tướng ăn. Đệ nhất không giống vòng tròn bên trong người. Thứ hai càng không khả năng là cảng đảo kẻ có tiền. Cũng không biết là cùng người nào trà trộn vào ra. Tám thành không có thấy qua việc đời. Không ít người chú ý tới Tô Minh về sau. Cũng vẻn vẹn đáp lại một cái ánh mắt khi dễ. Về sau liền sẽ không lại chú ý Tô Minh loại này tiểu nhân vật. Tô Đại Sư, người cũng ở nơi đây đâu. Đúng vào lúc này, bất thình lình một thanh âm ở Tô Minh bên tai vang lên. Ngược lại để Tô Minh hơi hơi kinh ngạc một chút. Trong lòng tự nhủ ở loại địa phương này. Trừ Lâm Ánh Trúc bên ngoài. Còn có cái khác nhận biết mình người. Kết quả Tô Minh ngẩng đầu xem xét. Phát hiện nguyên lai là Thi Đạt Khai. Gia hỏa này hướng Tô Minh đi tới. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ biểu lộ. Mở miệng nói ra. Tô Đại Sư, thật sự là không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hả? Là ngươi nha? Tô Minh xem xét xác thực là người quen. Hơn nữa lần trước còn theo gia hỏa này trong tay kiếm bộn tiền. Không thể giả bộ như không biết người ta. Thế là Tô Minh liền nói. Ngươi không phải ở Ninh Thành à? Làm sao hồi cảng đảo? Tô Đại Sư, ta là cảng đảo người nha. Nhanh hơn năm, ta cũng không thể một mực đợi ở Ninh Thành bên kia. Thì Đạt Khai nói ra. Nguyên lai là dạng này nha, Tô Minh gật gật đầu. Lúc này mới nhớ tới Thi Đạt Khai là cảng đảo chứ danh phú hào. Dùng hắn ở cảng đảo địa vị, mặc dù không thể cùng Tằng Thiên Kỳ so sánh, bất quá tham gia loại này yến hội vẫn là đủ tư cách. Nhớ tới cái này Tô Minh ngẩng đầu nhìn một chút, thật đúng là trong đám người phát hiện Tằng Thiên Kỳ. Tằng Thiên Kỳ làm cảng đảo bài danh hàng đầu phú hào. Cái kia danh tiếng là phi thường thịnh. Cơ hồ là toàn bộ yến hội tiêu điểm. Hơn nữa con hàng này vốn là cùng ngành giải trí rất quen thuộc. Không biết cùng nhiều thiếu nữ minh tinh truyền qua chuyện xấu. Nếu không trong lời nói địa người. Cũng sẽ không nhiều người như vậy nghe qua Tằng Thiên Kỳ thanh danh. Những nữ minh tinh kia loại hình. Rất nhiều đều vây quanh ở Tằng Thiên Kỳ bên người. Những này nữ muốn làm gì không cần nói cũng biết. Nhìn Tô Minh một trận hâm mộ. Vốn muốn đi cùng Tằng Thiên Kỳ chào hỏi. Bất quá hiện trường này quá nhiều người. Tô Minh đi qua không tiện. Suy nghĩ một chút coi như a, chờ liền hồi kết thúc lại chào hỏi cũng không vội. Không nghĩ tới hôm nay tham gia cái này tiệc rượu. Còn gặp được không ít người quen đây. Cầu mọi người bỏ phiếu. Đặt mua. Khen thưởng chống đỡ. Mặt khác chúc mọi người ngày quốc tế lao động ngày nghỉ đều có thể qua rất vui sướng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.